giận dỗi nói, ta muốn ném ngươi đi một chút, để xem ngươi còn nói không sao, tuổi còn nhỏ mà đã tàn nhẫn như thế. Hắn quay đầu nhìn hố lửa kia, vừa nãy đá trong tay ngươi mà nhiều thêm chút nữa, chỉ sợ hai người kia cũng chết cháy. Bịch, nàng buông tay, dứt khoát ném người xuống. Cách chương.